Chương 271, trêu đùa. Theo thời gian chuyển rời, kim ngọc các bên trong bầu không khí không ngừng tăng vọt, bảo vật giá trị càng ngày càng cao. Kế tiếp món bảo vật này, mọi người sẽ không lạ lắm, bởi vì đã từng cái này gọi là bảo vật danh chấn võ lâm, nó chính là giang hồ danh đao, Trảm Huyết đao. Kim ngọc các bên trong nhất thời sôi trào, bộ phận thứ nhất đấu giá cư nhiên xuất hiện giang hồ danh đao, dị vãng cũng không thấy nhiều, khó trách này Tạ chấp sự như vậy có tự tin. Giang hồ danh đao, cho dù là kém nhất danh đao, đều là cực kỳ vật quý trọng, không nghĩ tới kim ngọc các lại có thể đem loại vật này lấy ra đấu giá. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, kinh ngạc nói. Lần này dị thú công thành, đủ loại bảo vật đều đại lượng chảy vào chúng ta hát thị, đồ vật nhiều, tự nhiên sẽ lấy ra bán. Lâm Nhã cười cười nói. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là có chút hiểu, lần này dị thú triều tuôn động, dẫn đến này phụ cận 5.000 dặm trong phạm vi đều lâm vào trong hỗn loạn, không chỉ đã chết rất nhiều dị thú, trong lúc hỗn loạn, giúp nhau ám toán đánh lén, người chết là hơn, tự nhiên chạy vào hát thị bảo vật, cũng sẽ so với bình thường nhiều hơn rất nhiều. Trảm Huyết đao giá khởi điểm 20.2 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.2 vạn, cố ý bằng hưu bắt đầu đấu giá A 25 vạn lượng 30 vạn lượng mấy lần hô hấp thời gian, Trảm Huyết đao đấu giá thẳng tắp kéo lên, đạt đến 50 vạn lượng, mà còn không có dừng lại xu thế. Cuối cùng, Trảm Huyết đao rơi vào một người bắt trọng cảnh võ sư trong tay, cuối cùng đấu giá là 55 vạn lượng hoàng kim. Phía dưới vật phẩm đấu giá là một cây tam phẩm linh dược, tên là Thiên Vị Tuyết Liên. Tạ chấp sự thanh âm tại trên đài vang lên. Tới. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, hắn muốn, rốt cuộc đã tới. Hắn bây giờ tâm lực là 13 cấp, nếu là có này lời của Thiên Vị Tuyết Liên, kia rất có hy vọng liền có thể tăng lên tới 14 cấp. Gia hỏa này động tâm doài. Vương Luân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đợi lâu như vậy, hắn cuối cùng có thể có cơ hội để cho Lăng Trần kinh ngạc. Đợi tí nữa Lăng Trần nếu là ra giá, hắn nhất định phải ga cờ hở trên một gạch, để cho Lăng Trần lỗ vốn. Thiên Vị Tuyết Liên có chỗ lợi gì, chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Nó tuy không thể để thăng võ đạo cảnh giới, thế nhưng là nó lại có thể để thăng tâm lực có nhiều trọng yếu, mọi người hẳn là trong lòng biết rõ ràng. Thiên Vị Tuyết Liên này, lên giá 30 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn 2. Tạ chấp sự cười híp mắt nhìn nhìn trong sân mọi người. Lăng Trần trong nội tâm đoán chừng một chút, này một cây Thiên Vị Tuyết Liên giá cả, đoán chừng so với vừa rồi cái thanh kia Trảm Huyết đao cao hơn rất nhiều. Rốt cuộc tâm lực loại vật này, quá xem thiên phú, rất khó đề thăng, thế nhưng hết lần này tới lần khác muốn làm dùng thật lớn, rất nhiều võ giả mặc dù tiêu phí số tiền lớn, cũng nguyện ý đi để thăng như vậy một tâm lực của đâu đâu. Giá bắt đầu giá 30 vạn lượng không tính cao, thế nhưng mỗi lần 5 vạn 2 tăng giá quy tắc, lại làm cho rất nhiều người nhìn qua mà dừng bước, bỏ qua trong nội tâm ý muốn. 40 vạn 50 vạn đấu giá không ít người, đều là tài đại khí thô người, rất nhanh liền đem giá cả dơ lên. Lăng Trần không có vội vã xuất thủ, bây giờ còn không được thời điểm. Lâm Nhã thấy Lăng Trần hô hấp đều đặn, không khỏi đối với hắn xem trọng liếc một cái, tại ác liệt trong hoàn cảnh, thực lực đối phương để thăng tốc độ nhanh, sinh tồn năng lực mạnh mẽ, hơn nữa lại cực độ lãnh tĩnh, loại thiên tài này cũng không thấy nhiều, không, là tuyệt đối hiếm thấy. Hắn đều hận không thể lập tức lôi kéo Lăng Trần tiến nhập Hắc thị, nếu như có thể mà nói, thỉnh Hắc thị chi chủ đem Lăng Trần liệt vào Hắc thị đệ tứ thiếu chủ, cũng không phải không thể. Như Hắc thị chi chủ biết chuyện Lăng Trần, nhất định sẽ đáp ứng. Rất nhanh, một cây Thiên Vị Tuyết Liên giá cả, liền tăng lên tới 80 vạn lượng, tăng lên gấp đôi nhiều đến nơi này cái giá cả, có thể lại tiếp tục ra giá tranh đoạt, trên cơ bản đều là đại tông sư cường giả. Thế nhưng đại tông sư cường giả tuy thân gia phong phú, cũng không nguyện ý trong lòng lực trên tiêu phí quá nhiều tiền tài. 1 triệu lượng Lăng Trần không có tiếp tục trầm mặc, hắn ý định giải quyết dứt khoát, đã định cuối cùng giá cả. Hắn hiện tại thân gia 1.000.000, xuất 100 vạn mua một cây Thiên Vị Tuyết Liên, còn không đến mức tổn thương gần động cốt. Thiên tài đều là vật ngoại thân, hối đoái thành thực lực mới là vương đạo. 1 triệu lượng vừa ra, liền không người lại tiếp tục tranh đoạt. 1 triệu lượng hoàng kim, gia hỏa này cư nhiên như vậy có tiền, ông luôn bị cái giá này cho hù đến, coi như là hắn toàn bộ phủ thành chủ, đoán chừng cũng liền như vậy 200.000-300 vạn lượng tài sản. Này Lăng Trần, cư nhiên có thể một hơi lấy ra 1 triệu lượng hoàng kim, 105 vạn lượng ác tử gan biên sinh. Vương Luân nghĩ nghĩ, hay là cắn răng, kêu một cái còn cao hơn Lăng Trần giá tiền. Chật, hắn cũng là cố ý nhìn về phía Lăng Trần, có chút dương dương tự đắc. 1.100.000 lượng. Lăng Trần bất ôn bất hỏa mà nói. Thứ 115 vạn, ông Luân nhếch miệng cười cười, hắn mỗi lần tăng giá 5 vạn, chính là vì buồn nôn Lăng Trần. Cái này phủ thành chủ như vậy giàu có tùy tùy tiện tiện liền có trên 100 vạn lượng hoàng kim cung cấp hắn tiêu xài. Lăng Trần nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc nói. Nếu như tình báo của ta không sai, toàn bộ phủ thành chủ tất cả tài sản sẽ không vượt qua 3 triệu lượng, mà chạy động tài sản tối đa 780 vạn. Vương Luân này nhất định là không phải là cùng ngươi có thâm cừu đại hận, cư nhiên mạo hiểm làm loại chuyện này. Lâm Nhã cười nói, ta mới ngày đầu tiên nhận thức người này, vì sao lại có cái gì thâm cừu đại hận? Lăng Trần lắc đầu, mà lườm kia Vương Luân liếc một cái, cười lạnh một tiếng, nếu như hắn nghĩ như vậy muốn gốc này thiên vị tuyết liên, vậy cho hắn được rồi. Dứt lời, Lăng Trần cũng là hành quân lặng lẽ, không hề nâng giá. Gia hỏa này muốn cho hắn rủi ro. Hắn há có thể ngu như vậy ngu ngốc trên mặt đất làm ra hỏa này như thế nào không kêu giá. Vương Luân có chút sợ thần. Thiên vị tuyết liên, trước mắt ra giá cao nhất chính là phủ thành chủ Vương Luân công tử, có còn hay không càng cao trên mặt bàn. Tạ chấp sự cười mỉm địa nhìn qua mọi người, do hỏi. Thứ 115 vạn lượng một lần, thứ 115 vạn lượng hai lần, thứ 115 vạn lượng ba lần. Chúc mừng chúng ta Vương Luân công tử lấy thứ 115 vạn lượng hoàng kim giá cả. Chụp được một cây thiên vị tuyết liên bá theo kia tạ chấp sự thanh âm rơi xuống, Vương Luân trong đầu cũng là một mảnh trắng xám, thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Công tử, công tử, ngươi không sao chứ? Bên cạnh tùy tùng liền tranh thủ hắn đỡ lên. Thứ 115 vạn lượng hoàng kim, cha ta biết đoán chừng sẽ giết ta. Vương Luân mặc dù chỉ là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng hắn cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể để cho phủ thành chủ xuất. Thế nhưng muốn xuất số tiền kia, chỉ sợ cho dù là phủ thành chủ, đều được bán của cải lấy tiền mặt gia sản mới được. Sau lưng của Kim Ngọc Các, đó là Hắc Thị, lần này dám bảo hội trên đấu giá bảo vật, ai dám quy nợ, đó là tự tìm chết. Thời điểm này, Lăng Trần rồi mới đối với một người thị giả vây vây tay, ở phía sau người bên thai nhỏ giọng vài câu. Vâng. Thị giả gật gật đầu, sau đó trở về Vương Luân bên cạnh. Vương công tử. Có người muốn mua xuống trong tay ngươi thiên vị tuyết liên, ta muốn hỏi dưới ngươi có hay không cái nhu cầu này, thị giả nói. Có, đương nhiên là có. Nghe được lời này, Vương Luân như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, trên mặt tuân ra vẻ mừng như điên vẻ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.